Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, đồng môn tương tàn. Kia ba chi đội ngũ đã có thể thẳng đến sơn động mà đi. Nói rõ kia ba chi đội ngũ bên trong, rõ ràng cũng có người biết sơn động chỗ, có thể tham gia qua một lần bí cảnh thí luyện mà bất tử người. Thực lực tất nhiên không tầm thường, mặc dù ba chi đội ngũ không nhất định đều là Nguyên Vũ học phủ đối đầu. Nhưng Long Thiên vẫn là có chút không yên lòng, không nhìn Tăng Diện xem quất vào mặt. Đào sư huynh bọn hắn tuy nói ngôn ngữ khác bạc, nhưng nhìn tại Khổng Long cùng Nguyên Vũ học phủ trên mặt mũi. Nếu là có năng lực, Long Thiên nhưng cũng không ngại giúp bọn hắn một chút. Thời gian qua một lát, Long Thiên liền bố trí xong một cái huyễn trận, đem hắn cùng La Thụy Phong bốn người bao phủ ở bên trong. Phân phó đám người chớ có lên tiếng về sau, Long Thiên bắt đầu lẳng lặng chờ đợi tình thế phát triển. Ngay tại huyễn trận bố trí tốt không lâu, liền có một chi đội ngũ theo bên cạnh bọn họ nơi không xa trải qua. Chỉ bất quá Long Thiên lựa chọn là một chỗ gập ghềnh khó đi góc chết vị trí. Những người kia không có chút nào phát giác theo bên cạnh đi tới. Cũng không có va chạm đến bọn hắn. Trực tiếp chạy về phía sơn động phương hướng. Nhìn thấy Long Thiên trận pháp tạo nghệ càng như thế cao minh. La Thụy Phong bọn người là lộ ra kinh ngạc cùng bội phục thần sắc. Long Thiên lại là không có chút nào vẻ đắc ý. Chỉ là chú ý sơn động bên kia tình huống. Lúc này, vừa mới qua đi chi đội ngũ kia đã tiếp cận sơn động. Nguyên Vũ học phủ các đệ tử tại phát hiện có người tiếp cận về sau, đã bỏ đi quét dọn chiến lợi phẩm, nhanh chóng thối lui đến cửa sơn động. Long Thiên bọn người rõ ràng xem đến, hai chi đội ngũ tiếp xúc về sau, dăm ba câu, rất nhanh liền phát sinh xung đột, tiến tới động thủ. Bởi vì Nguyên Vũ học phủ đệ tử chiếm cứ cửa lỗ có lợi địa hình, cho nên mặc dù Khổng Long huynh muội vẫn chưa về, bọn hắn nhưng cũng vẫn là chiếm cứ thượng phong, vững vàng đem mới tới đội ngũ ngăn tại ngoài động. Nhưng là rất nhanh, Nguyên Vũ học phủ đệ tử sắc mặt liền trở nên khó coi. Bởi vì qua không đầy một lát, liền lại có một chi đội ngũ đi tới bên ngoài sơn động. Chỗ chết người nhất chính là chi đội ngũ này cùng vừa rồi đội ngũ lại là vô cùng quen thuộc. Hai chi đội ngũ tụ hợp về sau, cầm đầu hai người liền rất quen chào hỏi. Rất nhanh, song phương tựa hồ liền đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Sau đó liền liên hợp cùng một chỗ, cộng đồng đối Nguyên Vũ học phủ đệ tử phát khởi công kích. Ngay tại Nguyên Vũ học phủ đệ tử dần dần duy trì không được thời điểm, thứ ba chi đội ngũ rốt cục cũng chạy tới. Nhìn thấy chi đội ngũ này xuất hiện trong sơn động, Nguyên Vũ học phủ đệ tử không khỏi lớn tiếng hoan hô lên. Bởi vì cái này thứ ba chi đội ngũ cũng là Nguyên Vũ học phủ đệ tử tạo thành, hai chi đội ngũ khác lại là thầm kêu không may, vội vàng phân ra một đội người đi ngăn cản thứ ba chi đội ngũ tới gần. Song phương lập tức kịch liệt chém giết. Nhìn thấy loại này tình huống, Long Thiên cũng là yên lòng. Lúc đầu đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị hắn. Tiếp tục quan sát, về sau chi này Nguyên Vũ học phủ đội ngũ cũng là từ một cái đỉnh phong vũ quân dẫn đội. Thực lực tổng hợp so không có Khổng Long dẫn đội chi đội ngũ này còn mạnh hơn được nhiều. Cho nên tại cùng địch nhân đưa trước tay về sau, nhanh chóng liền chiếm cứ thượng phong. Hai chi Nguyên Vũ học phủ trong đội ngũ ứng bên ngoài hợp, không đến thời gian đốt một nén hương, liền đem hai chi đội ngũ khác giết đến quân lính tan rã, triệt để biến thành hai chi đội ngũ con mồi. Nhưng mà, ngay tại cái này hai chi đội ngũ bị Nguyên Vũ học phủ đệ tử rào sát không còn, triệt để đặt vững thắng cuộc thời khắc, một cái nhường Long Thiên bọn người cùng Khổng Long chi đội ngũ kia tất cả mọi người dự kiến không đến sự tình phát sinh. Về sau Nguyên Vũ học phủ các đệ tử tại Đào sư huynh bọn hắn còn tại gieo hò thời điểm, đột nhiên chiếm cứ cửa sơn động có lợi vị trí, đồng thời đem Đào sư huynh bọn hắn mơ hồ bao vây lại. Đao kiếm tương hướng, bởi vì không có bất kỳ cái gì phòng bị, lấy Đào sư huynh cầm đầu Nguyên Vũ học phủ đệ tử, lập tức nhào nhào thụ thương, lập tức bị tháo bỏ xuống binh khí, khống chế, Vu Kim Tiêu, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Đào sư huynh phẫn nộ nhìn xem một cái khác, chi đội ngũ đội trưởng, nghiêm nghị quát hỏi, không làm gì, ta chỉ là muốn biết, Khổng Long huynh muội cùng Long Thiên tiểu tử kia đi đâu? Vu Kim Tiêu lạnh lùng nói, Long Thiên, ngươi là vì Long Thiên mà đến. Đào sư huynh đột nhiên nhớ tới, cái này Vu Kim Tiêu bảo đệ Vu Thiết Trùy, tựa hồ đã từng thua ở Long Thiên thủ hạ, không khỏi hoảng sợ nói, chính là, kia Long Thiên ngày đó trên sinh tử lôi phế đi Thiết Trùy một cánh tay. Nếu không phải lúc ấy ta đang lúc bế quan tu luyện, há lại cho hắn tiêu dao đến nay. Vu Kim Tiêu trong mắt toát ra không còn che giấu hận ý. Thế nhưng là, kia Long Thiên đã rời đội mà đi, cùng chúng ta mỗi người đi một ngả a. Đào sư huynh vội vàng nói, mỗi người đi một ngả. Vu Kim Tiêu cười lạnh nói, bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, Long Thiên đã gia nhập đội ngũ của các ngươi, chính là hợp tác cùng có lợi sự tình, như thế nào lại tự tiện rời đi? Ngươi cho rằng ta sẽ tin a? Ta không có nói láo, Long Thiên mấy người thật đã rời đội nha. Đào sư huynh không khỏi nghĩ lên Long Thiên tại rời đi trước đó từng nói qua sẽ có ba chi đội ngũ đến, nhóm người mình lại là không cho tin, trong lòng không khỏi có chút hối hận chi ý. Hừ, chẳng lẽ Khổng Long huynh muội cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ rời đội rồi sao? Vu Kim Tiêu hừ lạnh, trong ánh mắt bắn ra lăng lệ chi sắc. A, không, Khổng sư huynh bọn hắn là chấm ngoặc kép, đủ rồi. Vu Kim Tiêu quát to một tiếng, trên mặt lộ ra dữ tợn sát ý. Nếu không nói lời nói thật, ngươi làm ta thật không dám giết người a. Ta nói đều là thật. Nhìn xem Vu Kim Tiêu sát ý lộ ra thần sắc, Đào sư huynh kêu to, Nguyên Vũ học phủ nghiêm cấm nội đấu, ngươi không thể giết chúng ta. Tại nội viện ta đương nhiên không dám, chẳng lẽ tại bí cảnh không gian ta còn sẽ có chỗ cố kỵ a? Vu Kim Tiêu cười gằn nói, nếu không nói lời nói thật, ta trước hết giết các ngươi, sau đó ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, ta cũng không tin Khổng Long cùng Long Thiên sẽ vĩnh viễn sẽ không tới. Vu Kim Tiêu, ngươi là đang tìm ta à? Đột nhiên, một cái bá khí nghiêm nghị thanh âm vang lên. Lập tức Vu Kim Tiêu chi đội ngũ này vòng vây bị người đại lực oanh mở một đường vết rách. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại Đào sư huynh bên cạnh bọn họ. Khổng Long, ngươi rốt cục trở về. Vu Kim Tiêu trong mắt cực nhanh lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác vẻ sợ hãi, lập tức ngoài mạnh trong yếu kêu lên, ta chỉ vì Long Thiên một người mà đến, giao ra Long Thiên, ta thả các ngươi rời đi. Vu Kim Tiêu, ngươi to gan quá rồi, cũng dám đe dọa ta. Khổng Long nhìn chằm chằm Vu Kim Tiêu mặt, lạnh lẽo nói, Khổng Long, ta biết ngươi lợi hại, nhưng là dưới mắt trừ bọn ngươi ra huynh muội, còn lại đội viên từng tái mang thương, ngươi cho rằng các ngươi sẽ là đối thủ của chúng ta à? Vu Kim Tiêu âm tàn uy hiếp nói, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng là ta dám cam đoan, tại đội viên của ta toàn bộ ngã xuống trước đó, ta nhất định có thể làm thịt ngươi, ngươi tin hay không? Khổng Long không hề bị lay động, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Vu Kim Tiêu, trên thân đã có cương khí đang ngưng tụ. Khổng Long tại nội viện uy danh lan xa, gặp hắn tức giận, Vu Kim Tiêu cùng đội viên của hắn rõ ràng tại nhân số bên trên chiếm hữu ưu thế, vậy mà từng cái vẫn là sinh lòng hàn ý, không tự chủ được gom lại cùng một chỗ, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này tìm kiếm điểm cảm giác an toàn. Quyển sách này có độc,